Chương 277, bản tư mệnh cà mờ ơ nữ sắc bên trên. Cái này ba động tĩnh, so tông môn cường thú sao động, còn để cho Dương Đình Sơn biến sắc, bởi vì ý vị này, vị kia đại tư mệnh chỉ sợ không có chết. Cứ việc Dương Đình Sơn trong lòng biết, khả năng này không lớn, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, chưa hẳn nếu như vị này đại tư mệnh dễ giết như vậy, vương thượng QNZ sẽ không Dương Tông Chủ. Nói chuyện sao cực kỳ có thế nhìn mặt mà nói chuyện Ân Lưu Phong liền thư A Cơ phát biểu, bằng vào chúng ta một đoàn người bản sự, quý tông mong muốn đuổi bắt chúng ta, còn cần đánh đổi khá nhiều, mấu chốt là đại tư mệnh có lẽ chẳng mấy chốc sẽ ra tới, đến lúc đó phía sau lời nói không cần Ân Lưu Phong nói, Tiến Tiểu Bảo đều biết ý vị như thế nào, cho nên hắn đã thở phì phì A đắt đắt lên, biểu thị đợi chút nữa cha ta đánh các ngươi ai nha nha. Dương Đình Sơn thần sắc khó lường, hiển nhiên đang tự hỏi. Dù sao Ân Lưu Phong nói không sai, không thể giết chết mong muốn bắt sống mà nói, lấy Yến Du đám người biểu hiện ra ngoài thực lực, xác thực không dễ dàng. Cùng lúc đó, một tên trưởng lão đã tại Dương Đình Sơn bên cạnh thì thầm, tông chủ chờ tên này trưởng lão nói xong, Dương Đình Sơn liền quả quyết nói, tốt, bản tông chủ có thể cùng các ngươi hòa đàm, chỉ cần các ngươi có thể để cho thiếu hành khôi phục, bản tông chủ tha các ngươi không chết. Thành giao. Ân Lưu Phong cũng không tin Dương Đình Sơn sẽ tốt như thế nói chuyện, nhưng người trưởng thành đều hiểu, cái gọi là hòa đàm, đều là xây dựng ở đại tư mệnh còn sống trên cơ sở. Nếu như Côn Ngô Tông kiểm chứng đến đại tư mệnh đã vong, đó cùng nói nhất định bằng, đương nhiên, Yến Du mấy người cũng sẽ không dễ dàng giao ra giải dược, còn như sau cùng đánh cược kết quả, liền xem ai cờ cao thêm một bậc rồi mà tại song phương hòa hoãn quan hệ lúc, Vương Đình bên trong Nguyên Khang Đế cũng thu được xác thực bẩm báo. Quả thật là cái kia dung giật mang theo Hiến đại tiểu thư, đi Côn Ngô Tông Nguyên Khang Đế có thể cảm giác được đại tư mệnh lực lượng, lại không biết, người sau. Bên cạnh còn có hắn nữ thần bọn hắn lại cùng nhau tới trước vương đô, cũng cùng nhau lên Côn Ngô Tông. Thật là như thế, cư tất đại tư mệnh không chỉ có ôm đứa bé, bên cạnh còn mang theo một tên tuyệt sắc nữ tử, theo mắt thấy người miêu tả, xác nhận Hiến các lão không thể nghi ngờ. Ngoài ra, ân thị cái kia tiểu thiếu chủ cu nở dê tại. Hứa Nguyên Khang Đế hừ lạnh, cái này dung giật nuông chiều lại theo cô đối nghịch dưới mắt không chỉ có cùng bé gái mồ côi người đi gần như vậy, lại vẫn dám mang lên ân thị tiểu tử. Nghe được chấn kinh bí văn đến nắm người lập tức quỳ xuống đất, hoàn toàn không nghĩ tới, Yến các lão càng là vương thượng nữ nhân kia, cái kia hải tử hẳn là, không phải là vương chi tử dưới mắt thế nào. Nguyên Khang Đế lại hỏi, nguyên là ra tay đánh nhau, hậu không biết sao, đống nhiên ngừng lại rồi, nhưng Yến các lão đám người cũng không ly khai Côn Ngô Tông, cụ thể thế nào, còn cần nội tuyến trả lời mới có thể biết. Chặt chẽ nhìn chằm chằm cô phải biết hết thể nội tình, bất cứ lúc nào bẩm báo. Nguyên Khang Đế hạ lệ. Đúng, vương thượng nô tài cáo lui. Lĩnh mệnh mà đi vương đình mật thám, đã đờ ơ y lưng đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy vị kia Yến các lão, thật là nhân vật truyền kỳ. Vương đô truyền đi xôn xao, nói nàng là cố thất lang người yêu. U Đô Tắc thì nói nàng là ân thiếu chủ tình nhân, dưới mắt, vương thượng lại chính miệng thừa nhận, kia là cho nên vị này không phải là vương an cắm ở các thế lực, thị tộc ở giữa mỹ nhân xà để mà ly gián, xúi dục các thế lực xung đột, vì vương thượng chia sẻ suy nghĩ rất nhiều vương đình mật thám đã đem Yến Du coi là người một nhà, cũng vì đối phương thủ đoạn cảm thấy kinh hãi, dù sao dựa theo tin tức mới nhất đến phân tích, vị này khả năng đã câu bên trên đại tư mệnh rồi sách. Tin đồn vị kia có thể là không gần nữ sắc, vô dục vô cầu, chân thần người không nghĩ tới, QNZKM ở nữ sắc bên trên. Nội tâm cảm khái khâm phục không thôi vương đình mật thám, đảo mắt đã xuất vương đình. Thật tình không biết, hắn thuần túy là suy nghĩ nhiều. Mà ở phía sau đình, Cấu Nguyên Su QNZ thông qua chính mình con đường, biết rõ bên ngoài phát sinh sự tình, không khỏi đập phá một phòng mảnh vụn. Tiện nhân kia lại bị đại tư mệnh che lại nương nương đi cho Nguyên Hàng đưa tin, để cho hắn lập tức xuất thủ. Nương nương, chúng ta ánh mắt vì cho ngài truyền tin tức này, đã gây hai người, dưới mắt chỉ sợ là truyền không ra tin tức. Nghe vậy, nhất thời tỉnh táo lại Cố Nguyên Xu ổn ổn hô hấp, vậy bản cung liền chính mình ra ngoài đi, cho vương thượng đưa mà nói, bản cung có chuyện quan trọng cầu kiến. Có thể là bản cung thật có chuyện quan trọng đúng, nương nương. Cung Nga nơm nớp lo sợ lui ra. Cấu Nguyên Xu suy nghĩ chính mình giao ra đồ vật, ngược lại là càng thêm tỉnh táo, cũng lo lắng lên tiết lộ vấn đề. Nếu là bị hắn phát hiện, có người đánh cắp hắn lực lượng cũng trách không được ta. Nếu như ngươi đồng ý cưới ta, mà không phải bị tiện nhân kia sở mê, ta cũng sẽ không đối ngươi như thế tâm ngoan. Tự lẩm bẩm Cấu Nguyên Xu hút nhẹ một hơi, chờ đợi lấy Nguyên Khang Đế đến. Nhớ tới Nguyên Khang Đế, Cấu Nguyên Xu bản năng khẽ run rẩy, cứ việc nàng dựa vào đã có đủ yêu lực thân hình, cấp tốc khôi phục lại, nhưng nghĩ đến Nguyên Khang Đế hung ác hành hạ, nàng hay là sợ mà phần này sợ, lại làm cho nàng càng thêm ngoan độc yến du bởi vì nàng cảm thấy, nàng lại lưu lạc tại Nguyên Khang Đế trong tay, là bởi vì yến du chen chân lại không nghĩ nghĩ, người ta đại tư mệnh cùng với nàng một lồng quan hệ đều không có, cái này chen chân không biết vì sao lại nói thế dù sao yến. Du là tuyệt đối không hiểu rõ Cấu Nguyên Xu ý tưởng này, nàng cu nở dê căn bản sẽ không để ý, nàng giờ phút này duy nhất để ý ngược lại là đại tư mệnh, cũng không rõ tình huống thế nào. Đại tiểu thư làm gì lo lắng hắn, như thế tâm cơ người, chắc chắn sẽ không chết. Mỹ Nhi thuận mồm đáp lời ở giữa, thân thức thì tại dò xét số lượng lấy bốn phía, lại phát hiện cực kỳ không thích hợp, đại tiểu thư, nơi đây không đúng. Xác thực không đúng, chúng ta thần thức đều tán không đi ra. Yến tử thiểu cu nở dê phát hiện vấn đề. Ân Lưu Phong ngược lại là bình chân như vại uống trà, cái kia nhất định phải không đúng, nếu không ta còn lo lắng hơn. Kỳ quái, ngươi nói bọn hắn nếu mong muốn giải dược, thế nào đem ta an trí ở chỗ này sau đó, liền chẳng quan tâm rồi nhị mao cảm thấy trong này có quỷ. Khẳng định là đi xác nhận đại tư mệnh đã chết không thôi. Ân Lưu Phong vẫn bờ ân tờ ra cờ ngoài ý muốn, còn thuận tay cầm lên một khối bánh, quăng đút cho Yến Du trong ngực tiểu nhóc con. Đáng tiếc, nhóc con quay qua tiểu mặt béo, một mặt ghét bỏ đem Ân Lưu Phong nhìn cười. Sách ta ngươi đây là bị nuôi kén ăn miệng à, lúc trước ngươi có thể là hận không thể bẹp một ngụm. Hư bị nói toạc không chịu nổi chuyện cũ Yến tiểu bảo cong lên tiểu mặt béo, chừng Ân Lưu Phong liếc mắt. Ân Lưu Phong liền không nói lời nói, tiếp tục ăn bánh uống trà ép một chút. Yến Du lại không rảnh rỗi, nàng cảm giác lực đã lan tràn tới lòng đất, hướng Côn Ngô bí địa dò xét đi qua, nơi đây thần thức phong tỏa, hiển nhiên đối nàng hoàn toàn vô dụng. Chỉ là Côn Ngô bí địa phạm vi bên trong, lại là một mảnh đen, hoàn toàn không cách nào bị cảm giác được cái gì, có thể thấy được nơi đây hoặc là thật đã băng thành chỗ trống, hoặc là liền rất có huyền cơ đều nghỉ ngơi một chút đi. Mỹ Nhi trước cho tiểu bảo nấu cơm. Yến Du biết rõ hết thể nhất định phải chờ cái kia đại tư mệnh trở về, mới có thể thương nghị, liền cu nở dê không tại đi dò xét. Mỹ Nhi vừa muốn đáp ứng, nhóc con lại a đắt một tiếng, cũng một bên lắc đầu, một bên nói, cha biết rõ con trai là muốn đợi cha hàn Yến Du, chỉ có thể nhẹ đỗ dành nói, cha ngươi còn không biết lu cờ na ho có thể trở về, ngươi một hồi đói bụng rồi. Cha chủ ý đại Yến tiểu bảo lại không chịu, khăng khăng biểu thị muốn chờ cha. Yến Du không cách nào, chỉ có thể cho Mỹ Nhi đưa cái ánh mắt, để cho nàng lặng lẽ an bài, chờ con trai đói bụng, cũng không thể để cho hắn bị đói. Mỹ Nhi ngầm hiểu đi xuống. Yến Tiểu Bảo lại đánh cái ngáp nhỏ, hiển nhiên là buồn ngủ, Yến Du liền dỗ dành hắn nằm ngủ, nhất thời không nói chuyện, thẳng đến buổi trưa sơ, nhóc con tỉnh ngủ cha một cái mắt tìm cha Yến Tiểu Bảo, để cho Yến Du có một ít bất đắc dĩ, cha ngươi còn chưa có trở lại. Tiểu bảo ăn cơm trước cơm, đợi thêm cha tốt chứ thế mà nhóc con nhưng không nói lời nào, cái lẳng lặng nằm nhoài hắn nương thân trong ngực, thật cũng không khăng khăng tìm cha, nhưng nhìn dạng như vậy, cu nở dê không định đi ăn cơm. Mỹ Nhi. Yến Du liền gọi Mỹ Nhi đem nấu xong thịt băm bưng tới. Đáng tiếc, Yến tiểu bảo không chịu ăn. Tiểu bảo không đói bụng Yến Du sờ sờ đứa con yêu bụng nhỏ, cảm thấy chênh lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, con trai đói bụng rồi mới đúng. Hơn nữa liền tính không đói bụng, lấy con trai tiểu tham ăn quỷ ma bệnh, khẳng định cũng có thể ăn. Là lấy Yến Du hay là Ôn Nhu Đỗ Dành nói, tiểu bảo ăn một chút, chờ cha ngươi trở về, cho ngươi thêm làm khác. Không một ngụm từ chối Yến tiểu bảo đem tiểu mặt béo đều chôn ở hắn nương thân trong ngực, một bộ cự tuyệt đi ăn cơm, chính là muốn chờ hắn cha tiểu mô dạng. Yến Du, nàng đều không biết, con trai đã như thế dính cha hắn rồi một bữa cơm đều không thể rời đi. Có thể Yến Du liền sợ đứa con yêu bị đói bụng đến, hay là dỗ, tiểu bảo phải ngoan, cha ngươi là đi làm việc, chờ hắn trở về cho ngươi thêm nấu cơm cơm, không tùy hứng, có được hay không. Yến tiểu bảo yên tĩnh không động, nghiễm nhiên đang giả vờ nghe không được. Yến Du chỉ có thể buông xuống chén, đem con trai từ trong ngực vớt ra tới, nhìn chằm chằm hắn, không nghe mẫu thân lời nói. A Yến tiểu bảo phồng lên tiểu mặt béo, hát rượu thạch một dạng mắt to nhi bên trong, lại dần dần bịt kín hơi nước. Phảng phất muốn khóc rồi, cũng đem Yến Du tim đau hỏng rồi tốt, không ăn, tiểu bảo không khóc. Yến Du tức vũ khí đầu hàng sở lấy đứa con yêu lưng, tiểu bảo không ăn sẽ không ăn, chờ quá đói, chúng ta lại ăn. Cha rõ ràng mang theo tiếng khóc nước nở yến tiểu bảo ôm hắn nương thân cái cổ, có thế ủy khuất, a đắt đắt mỹ nhân cha đáp ứng tiểu bảo lu cờ na ho muốn ăn cơm cơm đều có, mỹ nhân cha còn nói, tiểu bảo lớn lên phía trước sẽ không ly khai tiểu bảo cái gì đều nhớ yến tiểu bảo càng nghĩ càng ủy khuất, thật muốn khóc rồi, thế mà a đắt đống nhiên cảm giác được cha ruột khí tức yến tiểu bảo lắc đầu một cái yến du cu nở dê nao nao ngước mắt.